Tên kim tiên kia, một chiêu đã khiến pháp bảo của Tô Tĩnh Văn gãy rời, lại thấy cử động của Tô Tĩnh Văn nên biết rằng cô sẽ tiến lên cướp lại pháp bảo. Y vốn đang định đợi Tô Tĩnh Văn lao lên đoạt lại pháp bảo thì sẽ động thủ với cô. Chỉ là y lại không ngờ rằng Tô Tĩnh Văn vừa mới lao lên lại lập tức đổi thành phương hướng khác, vọt ra khỏi phi thăng điện. Tên kim tiên này sau khi sửng sốt một lúc thì liền lao ra đuổi theo. Tên tiên nhân mập của Ngọc Tiên Phái thấy vậy cũng lập tức đuổi theo ra ngoài. Những người khác ở trong phi thăng điện thấy có náo nhiệt thì cũng nhao nhao cùng ra theo. Tô Tĩnh Văn lúc này sao có thể không biết mình đã gây ra đại họa. Lúc này cái tên kim tiên mà cô công kích đã đưa tay chộp tới để bắt cô. Nhưng chính lúc này cô lại ngẩng đầu nhìn thấy phía ngoài phi thăng điện có một cái bảng hiệu thật lớn, trên bảng có viết Mặc Nguyệt Tiên Tông nghênh đón tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Tô Tĩnh Văn liền không suy nghĩ gì, lập tức vọt tới, nắm lên một góc của tấm bảng rồi lớn tiếng hô: "Ta chính là tu sĩ của Mặc Nguyệt Tiên Tông." Tên kim tiên kia đuổi tới thấy được Tô Tĩnh Văn nắm lấy bảng hiệu của Mặc Nguyệt Tiên Tông thì cũng không đưa tay bắt cô nữa, chỉ cười lạnh rồi nói: "Mặc Nguyệt Tiên Tông nghênh tiếp chỉ là tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Một tu sĩ phi thăng từ đại lục thần khung như cô thì có quan hệ gì? Hơn nữa, cô dám động thủ với ta phi thăng điện thì ta nhất định phải mang cô đi." Lúc này thì tiên nhân trung niên lúc trước hỏi thăm Tô Tĩnh Văn liền nghi hoặc nhìn cô. "Lúc trước không phải cô nói rằng mình từ đại lục thần khung phi thăng lên hay sao? Tại sao bây giờ lại nói rằng mình phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt?" Tô Tĩnh Văn nghẹn lời không còn gì để nói cả. Người tiên nhân này lắc đầu, y khẳng định là Tô Tĩnh Văn vì muốn tránh thoát độc thủ của tên kim tiên kia cho nên mới cứng rắn nói mình là tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Tuy Mặc Nguyệt Tiên Tông cường thế, nhưng thực sự cũng sẽ không vì loại chuyện này mà ra mặt thay. Huống hồ chuyện như vậy ở tiên giới cũng đâu phải là ít. Thấy tiên nhân của Mặc Nguyệt Tiên Tông lắc đầu, thì Tô Tĩnh Văn liền khẩn trương lên. Cô thấy cái tên Mặc Nguyệt Tiên Tông này thì đã có thể đoán được rằng nó là do Diệp Mặc thành lập. Bây giờ người của Diệp Mặc lại không nhận cô sao có thể không vội vàng được. Cô lập tức nói: "Tông của tôi tên là Diệp Mặc, ngài tới từ Mặc Nguyệt Tiên Tông nên hẳn phải biết anh ấy chứ." Nhưng điều khiến Tô Tĩnh Văn nghi hoặc là tên tiên nhân của Mặc Nguyệt Tiên Tông kia lại nhìn Tô Tĩnh Văn rồi lắc đầu nói: "Thật xin lỗi, tôi thực sự không biết ai là Diệp Mặc." Tô Tĩnh Văn cũng không biết rằng tư cách tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông của Diệp Mặc cũng không có mấy người biết, cho dù là Lô Phượng thì cũng là sau này mới biết, còn những người khác thì lại càng không biết chút nào. "Ha ha, cứ tiếp tục khoác lác đi." Tên kim tiên kia lúc đầu cũng thực sự nghi rằng Tô Tĩnh Văn là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông, cho nên lúc mới đầu Tô Tĩnh Văn nói thì cũng kinh ngạc một chút. Bây giờ lại nghe được người của Mặc Nguyệt Tiên Tông nói không biết Diệp Mặc là ai, thì y cần gì phải cố kỵ nữa. "Ồ, cô là vợ của anh Diệp sao?" Một giọng nói kinh hỉ bỗng nhiên vang lên. Tô Tĩnh Văn lập tức nói: "Vâng, thưa tiền bối, vãn bối chính là vợ của Diệp Mặc. Anh ấy nói rằng vãn bối phi thăng lên tiên giới thì hãy tới cung hoa thiên chờ anh ấy." Tô Tĩnh Văn căn bản không thấy tu vi của đối phương, nhưng cô biết đối phương thì là mạnh hơn mình cho nên gọi là tiền bối cũng không sai. "Cô có gì làm bằng chứng không?" Sau giọng nói này thì liền xuất hiện một thanh niên có khuôn mặt vuông vức ở trước mặt mọi người. Sau khi người này hạ xuống thì cũng không có bất kỳ ai có thể nhìn ra tu vi của hắn. "Tiền bối, cô gái này vừa phi thăng lại dám động thủ với tiên nhân trong phi thăng điện, hơn nữa vừa rồi cô ta nói không phải là sự thật." Tên kim tiên kia thấy thanh niên này có ý định giúp đỡ Tô Tĩnh Văn, liền vội vàng tiếp lời. "Út." Nam tử này nhìn tên kim tiên quát lạnh một tiếng. Tô Tĩnh Văn lập tức lấy ra thủy tinh cầu hình ảnh đưa cho đối phương. "Tiền bối, đây là hình ảnh của chồng tôi." Tên thanh niên kia căn bản không nhận lấy thủy tinh cầu, mà chỉ tùy tiện dùng thần thức quét qua một chút rồi cười hát hả. "Quả nhiên là thật, cô thu lại thủy tinh cầu của cô đi. Anh Diệp, tôi cuối cùng có thể giúp được cho anh một chút rồi." Nói xong tên thanh niên này tiếp tục nói với Tô Tĩnh Văn: "Tôi là ân hồn, về sau cô cứ trực tiếp gọi tên tôi là được. Tôi cùng Diệp Mặc là bạn bè, hơn nữa hắn vẫn luôn giúp đỡ tôi. Lần này tôi vừa vặn tới là để nương tựa hắn, không ngờ lại có thể giúp hắn rồi, thực sự là quá tốt." Trong tất cả những bạn bè của Diệp Mặc thì lai lịch của ân hồn là thần bí nhất. Bất quá người tên ân hồn này thực sự rất nghĩa khí, cho nên khi Diệp Mặc tặng y vương đan cho Kế Khôn thì cũng tặng luôn cho ân hồn một viên. Ân hồn lần này tấn cấp tiên vương đi tới hạ thiên vực, tuy nhiên không phải là vì tìm Diệp Mặc nương tựa, mà là muốn báo đáp Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc đã thành lập tông môn tại hạ tiên vực thì y sẽ tới giúp Diệp Mặc tăng thêm danh tiếng. Không ngờ y vừa mới tới Ngọc Hoàn Thiên thì gặp được vợ của Diệp Mặc là Tô Tĩnh Văn. Điều này làm cho y vô cùng cao hứng. Ở trong mắt y thì tuy đây không tính là một cái ân tình lớn, nhưng trợ giúp cho Tô Tĩnh Văn một chút thì cũng coi như là giúp đỡ Diệp Mặc. "Vâng, ân đại ca." Tô Tĩnh Văn cũng vội vàng gọi, cô đương nhiên sẽ không trực tiếp gọi là ân hồn, vì cô biết được tu vi của ân hồn rất cao, thậm chí phải đạt tới cảnh giới mà cô không ngờ tới. Vừa rồi chính là con kiến hồi kia muốn ra tay với cô sao? Ân hồn chỉ vào tên kim tiên vừa rồi muốn động thủ với Tô Tĩnh Văn mà hỏi. Tô Tĩnh Văn nhẹ gật đầu, nhưng không nói gì. Còn tên kim tiên kia thì đã run rẩy nói, tiền bối, vãn bối, dám lừa gạt bổn vương, chết đi. Ân hồn đưa tay phát ra một đạo kiếm khí, tên kim tiên kia chỉ nói được mấy chữ vừa rồi lập tức bị ân hồn giết chết. Vốn là phi thăng điện không cho phép giết người, nhưng một tiên vương giết chết một kim tiên ở đây thì căn bản không có kẻ nào dám nói thừa nửa chữ. Tên mập mạp của Ngọc Tiên Phái vốn muốn đem danh tiếng tông môn ra để thị uy, nhưng nghe thấy ân hồn tự xưng hai chữ bổn vương thì cũng không dám nói nhảm nửa câu mà chỉ muốn lập tức quay trở lại phi thăng điện. Tô Tĩnh Văn thấy tên kim tiên kia đã bị ân hồn giết thì liền nhanh chóng tiến lên lấy lại song nguyệt băng đao. Ừ, tiên vương thì sao? Tiên vương có thể tùy tiện giết người tại phi thăng điện của Ngọc Hoàng Thiên chúng ta sao? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay khi Tô Tĩnh Văn vừa nhặt song nguyệt băng đao của mình. Lập tức là một đạo uy áp cường hãn tới cực điểm hạ xuống, ngay cả ân hồn cũng không tự chủ được lui về mấy bước dưới loại uy áp này. Một lão già mặc áo bào xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Ân hồn vừa thấy lão già này thì đã biết người này ít nhất là một tiên vương đỉnh phong, thậm chí có thể là một vị bán bộ tiên tôn. Lão già áo xanh sau khi rơi xuống nhìn ân hồn hử lạnh một tiếng. Ân hồn ra hiệu bảo Tô Tĩnh Văn đứng sau lưng mày. Lờ sau lưng mình, lúc này mới hướng về ông già kia chắp tay. Một kim tiên thì dám động thủ với đạo lữ của bạn ta, ta giết gã thì đã xong. Một tiên vương đỉnh cao tuy rằng y đánh không lại nhưng cũng không sợ. Y đã gặp không biết bao nhiêu tiên đế rồi, há có thể e ngại một gã tiên vương. Hơn nữa chính bản thân y cũng là tiên vương. Tù sĩ vừa mới phi thăng. Lão già áo dài xanh thấy ân hồn vậy mà không sợ lão, ngược lại cẩn thận một chút. Sau khi nhìn Tô Tĩnh Văn, lúc này mới hỏi thêm một câu. Vâng, thưa tiền bối. Văn bối đúng là tu sĩ vừa phi thăng, người nọ muốn động thủ với tôi cho nên ân đại ca mới chủ động ra tay. Tô Tĩnh Văn vội vàng nói. Mới nãy là chuyện gì xảy ra, ai tới nói một chút. Nếu như là người bình thường thì ông già mặc áo dài xanh này đã dùng sức mạnh rồi. Ân hồn không đơn thuần chỉ là tiên vương, hơn nữa thấy mình mà không sợ chút nào, cái này mới khiến lão phải cẩn thận. Đối mặt với chuyện Mặc Nguyệt Tiên Tông, ai mà dám nói. Tiên nhân tiếp ứng của Mặc Nguyệt Tiên Tông kia liền vội vàng tiến lên khom người nói. Tiền bối là thế này, cô ấy là tu sĩ vừa mới phi thăng của đại lục Lạc Nguyệt. Kim tiên bị ân tiền bối giết kia, thấy cô ấy mặt mày xinh đẹp cho nên muốn dùng sức mạnh. Ân tiền bối bởi vì quen biết trưởng lão của Mặc Nguyệt Tiên Tông cho nên mới phẫn nộ ra tay. Tiên nhân tiếp ứng của Mặc Nguyệt Tiên Tông lúc này đã tin tưởng Tô Tĩnh Văn đúng là phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Còn chuyện lúc trước cô nói dối hắn là vì chú ý cẩn thận thôi, bởi vì y phạm phải sai lầm thiếu chút nữa khiến Tô Tĩnh Văn chịu thiệt. Lúc này không đứng ra bỏ chút công lao thì chính là đồ ngu. Về phần tên kim tiên bị giết kia có phải thấy sắc sinh lòng tham hay không, ai mà biết. Nhưng Tô Tĩnh Văn lại bị kích động nên mới ra tay, thì mọi người đều thấy. Mặc dù có vài người biết lời nói của tiên nhân ở Mặc Nguyệt Tiên Tông này không phải hoàn toàn là sự thật, nhưng mà lúc này ai cũng không muốn đứng ra nhiều lời cả. Một số người đã nhận ra ông già mặc áo dài xanh này chính là phó minh chủ của Liên minh Thiên Chủ, Lỗ Vĩnh, tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông, công khai tiêu diệt phủ thiên chủ của Việt Hành Thiên, sau đó cùng với Lục Chính Quần và Trường Thiên Tiên Tôn cùng nhau mất tích. Lão còn chưa đến Mặc Nguyệt Tiên Tông nói câu nào, lúc này có người có thể đứng ra nói giúp tên kim tiên đã chết kia thì mới là chuyện lạ. Ông lão mặc áo dài xanh lá này đúng là phó minh chủ của Liên minh Thiên Chủ Lỗ Vĩnh. Hơn nữa 10 năm trước Diệp Mặc và Liên minh Thiên Chủ là Trường Thiên Tiên Tôn cùng với Lộc Chính Quần cùng nhau biến mất. Lão liền biết Trường Thiên Tiên Tôn rất có thể là đã ngã xuống, còn Lạc Tiên Vương của Mặc Nguyệt Tiên Tông kia có phải cũng ngã xuống hay không thì hiện giờ lão chưa dám khẳng định. Nhưng bất kể thế nào, trước khi chưa thăng cấp Tiên Tôn, lão sẽ không đi Mặc Nguyệt Tiên Tông gây phiền toái. Hiện tại lão nghe việc này có liên quan đến Mặc Nguyệt Tiên Tông thì đã sớm không muốn xía vào. Chỉ vì một tên kim tiên tầm thường mà đắc tội Mặc Nguyệt Tiên Tông thì trừ phi là đầu óc lão có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lỗ Vĩnh nhìn những người chung quanh hử lạnh một tiếng. Về sau, bất luận kẻ nào to gan dám động thủ với tù sĩ vừa phi thăng, giết sạch không tha. Nói xong, Lỗ Vĩnh lại lạnh lùng nhìn ân hồn mà nói. Dám động thủ với tù sĩ vừa phi thăng đúng là đáng chết, nhưng lại không tới phiên ngươi, một tiên vương từ bên ngoài đến giết người. Dám giết người phi thăng điện thì cũng đừng trách Liên minh Thiên Chủ ta không khách khí. Lỗ Vĩnh nói xong, khí thế trên người lập tức như bão táp, tiên nhân chung quanh trong nháy mắt nhào nhào lui về sau. Trên thực tế, Lỗ Vĩnh căn bản là không muốn động thủ với ân hồn, nhưng đáng tiếc là lão đâm lao phải theo lao, ai bảo lão xen vào việc của người khác cơ chứ. Tới nơi này dạo một vòng vốn là muốn lập uy, phát tiết một chút cảm xúc phiền muộn gần đây, không nghĩ tới lại gặp phải cọng rơm cứng. Tiên nhân của liên tiếp mấy tiên thành và môn phái ở Hạ Thiên Vực đều vô duyên vô cớ bị nút chửng. Với tư cách phó minh chủ của Liên minh Thiên Chủ, hiển nhiên là lão phải điều tra một chút. Ân hồn đương nhiên nhìn ra, Lỗ Vĩnh chỉ muốn một lối thoát, y đang muốn nói mấy câu mang tính hình thức, thì nghe thấy một tiếng gào rú khủng bố truyền đến. Sau một khắc, chín cái đầu lâu ghê tởm cực lớn từ không trung xuất hiện, một dòng dịch nhờn còn to hơn cả thùng nước, từ trong đầu lâu nhỏ xuống, vô cùng buồn nôn. Cửu đầu phệ hư trùng. Ở tiên giới có rất nhiều người có kiến thức, cửu đầu phệ hư trùng vừa xuất hiện thì gần như mọi người đều nhận ra. Vô số tiên nhân trông thấy cửu đầu phệ hư trùng này lập tức đều điên cuồng phóng ra pháp bảo, nhào nhào đào tẩu. Cửu đầu phệ hư trùng là ác trùng do tu sĩ dùng thần hồn nuôi dưỡng ra, miệng của nó có thể nuốt chửng không gian, nước miếng của nó có thể ăn mòn vạn vật. Ở trong thời điểm khi chín hồn hợp nhất thì đã là tồn tại vô địch ở tu chân giới. Cửu đầu phệ hư trùng sau khi đến tiên giới, nuốt chửng số lượng lớn tiên nguyên sinh linh thì sẽ mọc ra vương miện. Một khi đỉnh đầu của cửu đầu phệ hư trùng xuất hiện vương miện thì cho dù là tiên vương nó cũng có thể nuốt. Nhưng vương miện của cửu đầu phệ hư trùng cũng chia ra làm 5 loại màu sắc, phân biệt màu đỏ, màu xanh lá, xanh thẫm, màu tím và màu vàng. Cửu đầu phệ hư trùng mang vương miện màu đỏ thì vẫn còn là vương trùng bình thường nhất, tiên vương bình thường căn bản không phải đối thủ của nó. Khi vương miện thăng cấp màu xanh lá, màu xanh thẫm thì cho dù là tiên tôn cũng chỉ có thể nghe tiếng mà chuồn. Còn cửu đầu phệ hư trùng mang vương miện màu tím thì ngay cả tiên đế nó cũng không sợ. Cửu đầu phệ hư trùng mang vương miện màu vàng thông thường thì không thấy có. Mà vương miện của cửu đầu phệ hư trùng trước mắt này đã là màu xanh nhạt. Loại cửu đầu phệ hư trùng đẳng cấp này ở nơi đây căn bản là sự tồn tại không địch nổi. Lỗ Vĩnh trông thấy cửu đầu phệ hư trùng này lập tức hiểu ra. Lúc trước những tiên thành và tiên tông bị diệt sạch toàn bộ kia chính là do con cửu đầu phệ hư trùng này làm. Nếu như là thứ đồ tầm thường, gã còn có niềm tin đánh một trận, nhưng đối mặt với cửu đầu phệ hư trùng ở loại đẳng cấp này, dù là lão thì cũng không có năng lực chống cự. Huống chi cửu đầu phệ hư trùng này có chủ nhân hay không còn chưa biết. Cho nên ngay từ đầu trông thấy con cửu đầu phệ hư trùng này, Lỗ Vĩnh căn bản không hề nghĩ ngợi, đưa tay ra chính là một luồng độn quang rồi biến mất không thấy đâu nữa. Tu vi của Lỗ Vĩnh là cao nhất, con kiểu đầu phệ hư trùng này đương nhiên sẽ không bỏ qua cho lão. Mấy đầu lâu còn lại ở trong tòa tiên thành tùy ý khẽ hút một cái liền mang theo một đám bóng đen rồi nhanh như điện truy sát. Trong nháy mắt khi nhìn thấy kiểu đầu phệ hư trùng, ân hồn cũng biết là xong rồi. Đối mặt với kiểu đầu phệ hư trùng ở đẳng cấp này, ngoại trừ con đường chết thì căn bản không cách nào chạy trốn. Khi đã chuẩn bị trước khi chết thì sẽ cho con cửu đầu phệ hư trùng này một vố, ít nhất phải khiến nó bị chút vết thương. Lại không tưởng tượng được, cửu đầu phệ hư trùng rõ ràng chỉ hút một hơi, liền truy sát thèm tên tiên vương áo xanh lá kia. Cho dù là con cửu đầu phệ hư trùng này chỉ tùy ý hút một cái, tiên nhân trên mặt đất đã biến mất tới 5-6 phần 10, có thể sót lại cũng chỉ là một vài đại tiên trở lên. Tô Tĩnh Văn nếu như không có pháp bảo của ân hồn che chở thì cũng bị hút đi rồi. Ân hồn hoàn toàn hiểu rõ, một khi cửu đầu phệ hư trùng truy xét Lỗ Vĩnh xong, trước tiên nó sẽ đến nuốt sạch những người trong tòa tiên thành này, muốn chạy trốn thì phải chạy ngay. Ân hồn không chút do dự đánh ra một tấm bùa chú kia trong nháy mắt cuốn Tô Tĩnh Văn lên, chính y cũng đánh ra một tấm bùa chú rồi hai đạo độn quang hiện lên, ân hồn và Tô Tĩnh Văn biến mất trong tòa thành. Biết rõ lúc này nên chạy trốn, dĩ nhiên không phải chỉ có một mình ân hồn. Vô số tiên nhân cũng nhao nhao lấy ra bùa độn thổ của mình, trước tiên liền học theo ân hồn, thoát khỏi tòa tiên thành này đã. Lúc này khắp nơi đều là các loại độn quang. Lỗ Vĩnh thì điên cuồng bay, nhưng con cửu đầu phệ hư trùng kia tốc độ so với lão lợi hại hơn. Lỗ Vĩnh nhất thời không có cách nào đào tẩu, hắn dứt khoát xoay người lại phóng ra một ngọn đèn vàng mà đập xuống. Trong nháy mắt khi ngọn đèn vàng bị Lỗ Vĩnh phóng ra, liền bắn ra mấy trăm tia lửa màu vàng. Khi mấy tia lửa này vừa xuất hiện thì chỉ lớn bằng ngón cái, nhưng đợi lúc nó bắn tới gần cửu đầu phệ hư trùng thì đã lớn như cánh tay và đang không ngừng phồng lên. Mấy trăm tia sáng màu vàng này, vậy mà lại khai triển ra mấy trăm tia sáng màu vàng nữa. Hơn nữa những tia sáng này càng ngày càng xuất hiện nhiều. Tiểu đầu phệ hư trùng một mực đuổi giết Lỗ Vĩnh, cũng thật không ngờ Lỗ Vĩnh có thực lực như thế. Trong lúc vội vàng bị mấy tia sáng màu vàng quét trúng, đỉnh đầu lập tức xuất hiện mấy cái lỗ máu, chảy ra một thứ máu dơ bẩn. Lúc này, kiểu đầu phệ hư trùng lập tức bị chọc giận, chín cái đầu cực lớn đồng loạt gào rú, cùng lúc phun ra vô số những tia nước như khói đen. Ánh sáng màu vàng của ngọn đèn vàng bị những tia nước như khói đen đánh cho một cú, lập tức liền mờ đi. Mà lĩnh vực tiên vương của Lỗ Vĩnh cũng bị những tia nước như khói đen này ăn mòn sứt mẻ, tàn tạ không chịu nổi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, lĩnh vực tiên vương của lão đã tiêu tán không còn vết tích. Khi Lỗ Vĩnh cảm giác được tiên nguyên nhất thời đình trệ, thì lão hiểu rõ là lão đang hoàn toàn bị cửu đầu phệ hư trùng khống chế. Thực lực của cửu đầu phệ hư trùng còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của lão. Lỗ Vĩnh nào dám tiếp tục đánh, lão thiêu đốt tiên nguyên để kích phát độn thuật. Nhưng lão vừa bỏ chạy thì một cái đầu to vô cùng kinh tởm đã há rộng miệng cắn xuống. Lúc cửu đầu phệ hư trùng há miệng rộng còn cách Lỗ Vĩnh một khoảng cách, mà khi đợi cửu đầu phệ hư trùng cắn xuống, không gian ở giữa Lỗ Vĩnh và cửu đầu phệ hư trùng đã biến mất sạch sẽ. Hồn phệ không gian, Lỗ Vĩnh chỉ kịp nói ra bốn chữ thì đã bị cửu đầu phệ hư trùng này một ngụm nuốt chửng. Lỗ Vĩnh sắp chết cũng nghĩ không ra, lão thận trọng cẩn thận như vậy nhưng cuối cùng lại bị một con côn trùng cắn nuốt. Phệ hư trùng nuốt Lỗ Vĩnh căn bản không dừng lại, xoay người xông về phía tiên thành Khê Hạo. Bên trong tòa tiên thành này, những tiên nhân chưa kịp thoát đi, lũ lượt bị cửu đầu phệ hư trùng nuốt vào. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tiên thành Khê Hạo vô cùng náo nhiệt, đã trở thành một tòa quỷ thành. Trước phi thăng điện tiên thành, xuyên trì của Ngọc Hoàn Thiên, Ân Hồn đang vẻ mặt lo lắng nhìn một vị huyền tiên trước mắt. Người lập tức đưa Tô Tĩnh Văn đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, sau đó nói cho mấy tiên vương là cửu đầu phệ hư trùng đã xuất hiện, kêu bọn họ cẩn thận ứng phó, ta có việc gấp phải rời đi. Huyền tiên này chính là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông để lại ở tiên thành Xuyên Trì để mà nghênh đón tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Ân Hồn sau khi lợi dụng bùa độn thổ mang Tô Tĩnh Văn tới đây, liền bảo người này đưa cô về Mặc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên. Trên thực tế thì cũng chỉ là mấy lần ngồi truyền tống trận cùng Tô Tĩnh Văn mà thôi. Chính Ân Hồn thì trong lòng nóng như lửa đốt, y nhất định phải báo chuyện kiểu đầu phệ hư trùng xuất hiện ở Hạ Thiên Vực cho Thượng Thiên Vực biết. Cũng may là y biết rõ, từ Hạ Thiên Vực đến Trung Thiên Vực có một truyền tống trận. Truyền tống trận này đại ngay ở Cực Phong Thiên. Nhưng cái truyền tống trận này, trừ phi là có chuyện lớn của Thiên Vực, thế giới tình huống bình thường chắc chắn là sẽ không được lấy ra dùng. Tĩnh Văn tiên tử, nơi này chính là thành Mặc Nguyệt. Một huyền tuyên áo xám chỉ lên tiên thành khí thế tràn trề trước mắt mà nói với Tô Tĩnh Văn. Đẹp thật. Tô Tĩnh Văn ngơ ngác nhìn tiên thành Mặc Nguyệt. Trong mây mù lợn lở, khí thế vô cùng hùng vĩ mà sững sờ thốt lên. Đây còn là chưa tiến vào tiên thành. Linh khí dày đặc ở bên ngoài cũng đã làm cho người ta có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Tiên thành Khê Hạo và tiên thành Xuyên Trì cô đều đã đi qua cả rồi. Mặc dù là xem bên ngoài mênh mông bát ngát, nhưng có thể cảm nhận được hai cái tiên thành kia kém xa tít tắp so với tiên thành Mặc Nguyệt này. Tôi dẫn cô đi phủ thành chủ, chỉ cần là tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt thì đều không cần kiểm tra, thấp nhất cũng có thể tiến vào cửa ngoài của Mặc Nguyệt Tiên Tông, trở thành một đệ tử ngoại môn. Tuy Tô Tĩnh Văn mới vừa vặn phi thăng, nhưng huyền tiên áo xám kia cũng không dám thất lễ, rất là khách khí mà nói. Y là tiên nhân của Mặc Nguyệt Tiên Tông, phái đến tiên thành Xuyên Trì để tiếp ứng, đương nhiên biết rõ ở đây tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt rất quan trọng. Cô là tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt sao? Một giọng nói trong trẻo êm tai ngắt lời của huyền tiên áo xám này trực tiếp hỏi Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn và huyền tiên áo xám lập tức nhìn thấy một tiên nữ mặc đồ xanh thẫm. Tiên nữ này cực kỳ xinh đẹp, dáng người còn tuyệt mỹ vô cùng. Ở trong giới tu chân, Tô Tĩnh Văn cũng coi như mỹ nữ hàng đầu, nhưng khi nhìn tiên nữ trước mắt này, vậy mà cũng sinh ra một loại cảm giác mặc cảm. Cho dù là Tố Tố và Kinh Tuyết, về khoản xinh đẹp có lẽ không thua cho đối phương, nhưng về dáng điệu, dịu dàng yêu kiều thì vẫn kém một bậc. Vâng, xin hỏi vị tiên tử tỷ tỷ này. Tô Tĩnh Văn liền khom người khách khí đáp. Ngay cả huyền tiên áo xám kia cũng vội vàng khom người chắp tay. Đệ tử ngoại môn của Mặc Nguyệt Tiên Tông, Duẫn Siêu, xin ra mắt tuyển bối. Nữ tiên áo xanh xinh đẹp kia cười nói, ta là Chân Băng Du, không phải tiền bối gì đâu. Tô Tĩnh Văn thấy đối phương chủ động báo tên, nhanh chóng nói tiếp. Tô Tĩnh Văn, bái kiến Băng Du tiên tử. Chân Băng Du gật đầu hỏi lại lần nữa, cô là tu sĩ từ Lạc Nguyệt Phi Thăng sao? Cô từng nghe Diệp Mặc nói tới, hắn chính là từ đại lục Lạc Nguyệt Phi Thăng lên. Bây giờ cô bế quan vài chục năm, đã thăng cấp đại chí tiên, thực sự là nhịn không được muốn gặp Diệp Mặc, lúc này mới cố ý tới nơi đây để xem, lại không nghĩ rằng cô vừa tới đây đã nhìn thấy Tô Tĩnh Văn. Viện Diệp Mặc và Lục Chính Quần cùng biến mất, sư phụ Dương Nhiễm của Trần Băng Du cũng không đề cập tới, cho nên Trần Băng Du căn bản là không biết. Đúng, tôi cố ý tới nơi này tìm chồng tôi, là Diệp Mặc, chồng tôi bảo tôi tới Cung Hoa Thiên tìm anh ấy. Tô Tĩnh Văn thấy Trần Băng Du đứng ở cửa của Mặc Nguyệt Tiên Thành, hơn nữa ngữ khí rất ôn hòa cho nên cũng không giấu giếm. Trần Băng Du run lên, sắc mặt hơi có chút thay đổi, nhưng rất nhanh, cô liền khôi phục lại. Cô biết rõ vợ con của Diệp Mặc đang ở Đại Lục Lạc Nguyệt, tuy nhiên lại không thể tưởng được rốt cuộc bây giờ vợ hắn cũng phi thăng rồi. Hơn nữa Tô Tĩnh Văn này còn đẹp như thế, có thể khẳng định một khi Tô Tĩnh Văn cũng tu luyện công pháp luyện thể mà Diệp Mặc cho, cuối cùng tuyệt đối sẽ không mảy may thua kém cô. Phụ nữ xác thực là nhạy cảm nhất, cho dù tu vi của Trần Băng Du cao hơn Tô Tĩnh Văn vô số lần, nhưng Tô Tĩnh Văn trông thấy biểu lộ trong nháy mắt kia của Trần Băng Du, trong lòng cũng có vài phần phỏng đoán. Tiền bối, nếu như ngài không có chuyện gì, vãn bối muốn dẫn đệ tử này vào tiên thành. Huyền tiên áo xám kia thấy Trần Băng Du không đi, cũng không nói gì, đành phải mở miệng nói tiếp. Trần Băng Du giật mình cảnh giác, lúc này mới mở mịt lắc đầu, ta không có chuyện gì. Cô vốn đã biết là Diệp Mặc có vợ con, lúc trước thậm chí đều đã từng nghĩ không cần để ý chuyện Diệp Mặc có vợ con. Nhưng bây giờ, Tô Tĩnh Văn đã chính thức đứng trước mặt cô mới biết là có đôi khi không đối mặt thì căn bản sẽ không biết nỗi khổ trong đó. Lúc trước đối với những sự vật khác cô không mảy may thèm để ý, bây giờ lại không dám dừng lại trước mặt Tô Tĩnh Văn thêm nữa. Cô phát hiện mình còn chưa tiến vào Mặc Nguyệt Tiên Tông thì đã có ý định rời đi. Nhìn theo Tô Tĩnh Văn và Huyền Tiên kia dần đi xa, Trần Băng Du bỗng nhiên mở miệng nói. Tô Tĩnh Văn không phải là ngoại môn đệ tử, cô ấy là đệ tử nội môn. Nói xong câu đó, Trần Băng Du không dừng lại, xoay người rời đi. Cô bỗng nhiên lại muốn tiến vào Hỗn Độn Tinh Vực, sau đó không ngừng tu luyện rồi tu luyện. Câu nói trước khi đi này là vì cô sợ không có ai biết Diệp Mặc là tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông, Tô Tĩnh Văn sẽ bị người ta quên lãng. Nhưng cô không biết, ở tiên thành Mặc Nguyệt, người biết Diệp Mặc tuyệt đối không dưới một chục người. Lúc này, Diệp Mặc còn đang ở trong không gian thanh ảo, vô biên vô tận, sau lưng đeo nghiêng một thanh tử đao xấu xí, trong lòng hắn có chút mờ mịt. Đây đã là năm thứ 10, hắn tiến vào không gian thanh ảo mờ mịt này. Trong 10 năm này, tu vi của hắn triệt để củng cố ở tiên vương trung kỳ, nhưng không tiến thêm một tấc nào. Nếu như nói đến năng lực chiến đấu thì Diệp Mặc tin, cho dù là một tiên tôn hậu kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cái đó và tu vi chẳng có quan hệ gì cả. Những năm này hắn chính là lấy giết chóc mà sống qua ngày. Hắn không biết là Tố Tố có thể đã phi thăng chưa, Ánh Trúc, Tĩnh Văn, Khinh Tuyết sống có tốt không, không biết Ức Mặc bây giờ thế nào, càng không biết Tiểu Vận ra sao. Đây đều là những người mà hắn lo lắng nhất. Nhưng hắn đã là tiên vương, lại không cách nào đi tìm các cô, ngược lại còn bị vây ở trong mảnh không gian thanh ảo này. Khi Diệp Mặc ở chỗ này, nghiễm nhiên đã trở thành một vương giả, nhưng cái này căn bản không phải điều mà hắn mong muốn. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm đứng bên cạnh Diệp Mặc, hai đứa cũng biết lão đại không tìm thấy đường ra, tâm tình không được tốt, lúc này cũng không dám nói nhiều. Tinh thú vô biên vô tận đều ở phía xa, không có một con tinh thú nào tới gần. Cho dù là tinh thú quá 20 trượng, chỉ cần Diệp Mặc không chủ động trêu chọc nó thì nó cũng giả vờ không thấy. Lão đại, cây đào kia, à cái cây kia đã cao được 5 thước rồi, nghe nói chỉ cần cao được 1 trượng là nó có thể nhận chủ, nhưng càng về sau sinh trưởng càng thêm gian khó. Tiểu Băng Sâm ở một bên nhỏ giọng nói. Diệp Mặc biết rõ Tiểu Băng Sâm nói tới là Hỗn Độn Thụ, hắn sờ đầu Tiểu Băng Sâm. Đúng vậy, người đã rất tận lực, còn lúc nào có thể cao đến 1 trượng thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Vô Ảnh thấy Tiểu Băng Sâm được khen ngợi, con mắt đảo tròn lập tức nói. Lão đại, anh có phát hiện hay không, mấy con tinh thú này tuy sợ chúng ta. Tiểu Băng Sâm lại không chút khách khí ngắt lời Vô Ảnh. Đừng có tưởng bở, mấy con tinh thú kia không phải sợ chúng ta, mà là sợ lão đại, sao người cứ luôn thích tự cho mình là tốt đẹp vậy chứ. Vô Ảnh ngượng ngùng nói. Tốt xấu gì ta cũng có thể nuốt chửng một đám linh thú, ngươi thì một chút cống hiến cũng không có. Diệp Mặc khoát tay cắt ngang cuộc cãi lộn của hai đứa mà nói thẳng. Ý ngươi muốn nói là mấy con tinh thú này kiên quyết không cho chúng ta đi Hà Lâm Cốc ở hướng Tây Bắc sao? Về phần Đông Nam Tây Bắc hoàn toàn là do Diệp Mặc ở chỗ này tự phân chia. Hà Lâm Cốc ở hướng Tây Bắc là một nơi cực kỳ đặc biệt, gần như tinh thú vượt quá 20 trượng đều tập trung ở đó. Hơn nữa còn có dòng sông chảy ngược, cũng có một chút cây cối không có cành lá, nhưng có thể là nơi duy nhất có cây cối trong mảnh không gian xanh này, cho nên nơi đó được Diệp Mặc gọi là Hà Lâm Cốc. Trong cốc toàn một màu xanh lượn quanh, thần thức cũng không thể quét vào. Ba người Diệp Mạc tuy đã mấy lần tiếp cận nhưng đều bị tinh thú hơn 20 trượng cản lại. Tuy những tinh thú kia không cách nào làm gì được ba người Diệp Mạc, nhưng ba người Diệp Mạc cũng tương tự không cách nào làm gì được bọn chúng. Về sau Diệp Mạc biết là với thực lực quán bây giờ chưa thể xông vào Hà Lâm Cốc, liền dứt khoát mang theo Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm lách qua Hà Lâm Cốc. Vô Ảnh vội nói, ý em nói là gần đây những tinh thú vượt quá 10 trượng cứ nhào nhào tuôn về hướng Hà Lâm Cốc, không biết là vì chuyện gì, nhưng tinh thú 10 trượng trở xuống thì có rất ít còn đi tới. Diệp Mặc nghe Vô Ảnh nhắc nhở lúc này mới bắt đầu chú ý, quả nhiên phát hiện tinh thú ở đây đều là dưới 10 trượng, bởi vì gần đây hắn cũng không giết nhiều tinh thú cho lắm. Hơn nữa, những tinh thú kia vừa trông thấy hắn thì liền bỏ chạy, hắn cũng không phát hiện ra tình huống này. Ngược lại Vô Ảnh thi thoảng sẽ nuốt chửng một hai con tinh thú mà nó thấy ngứa mắt. Chỉ có điều là Vô Ảnh muốn thăng cấp tiên thao là quá khó, cho dù nó đã cắn nuốt tinh thú cả 10 năm trời thì vẫn còn đang quanh quẩn ở tiên thao đỉnh phong. Sau khi phát hiện ở đây, quả nhiên không có tinh thú từ 10 trượng trở lên, Diệp Mặc cũng cảm thấy Hà Lâm Cốc đã xảy ra chuyện. Chúng ta đi xem. Diệp Mặc vừa mới nói với Vô Ảnh hết những lời này thì liền nghe từng tiếng gào rú chuyển tới. Lập tức có vài con tinh thú trên 10 trượng đột nhiên vọt vào trong thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu, hắn còn đang nói với Vô Ảnh là không nhìn thấy tinh thú cao trên 10 trượng, trong nháy mắt thì đám đó liền xuất hiện. Nhưng Diệp Mặc cũng rất nhanh cảm thấy không đúng, mấy con tinh thú bay tới này toàn bộ đều thiếu tay thiếu chân, hơn nữa vẻ mặt kinh hoàng bất an. Vài con tinh thú chạy đến trước mặt Diệp Mặc, không đợi Diệp Mặc động thủ, đã há to miệng sau đó hô to, chỉ về phía Hà Lâm Cốc, thân sắc vô cùng lo lắng. Diệp Mặc từ bỏ ý định phóng ra tử đao, nghi hoặc nhìn con tinh thú trước mặt mà hỏi, người có ý gì? Chẳng lẽ Hà Lâm Cốc xuất hiện chuyện gì sao? Người muốn bọn ta đi hỗ trợ? Con tinh thú cầm đầu nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức không ngừng gật đầu. Hiển nhiên Diệp Mặc nói hoàn toàn chính xác, Hà Lâm Cốc đúng là xuất hiện chuyện gì đó, chúng mong Diệp Mặc đi hỗ trợ. Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn suy đoán Hà Lâm Cốc này cũng không phải lối ra gì cả, hẳn là chỗ bọn tinh thú tu luyện. Chính vì vậy hắn sau khi không vào được thì cũng không nhất thiết phải đi. Nhưng chờ tu vi của hắn cao hơn thì hắn khẳng định sẽ muốn xem thử. Bây giờ ngay cả tinh thú 20 trượng trở lên còn có nhiều tinh thú vượt quá 10 trượng như vậy, cũng không phải là đối thủ. Vậy thì thứ mà những con tinh thú này gặp phải khẳng định rất là hung mãnh. Trong lúc Diệp Mặc còn do dự, Vô Ảnh lập tức nói, lão đại, cái đồ ngu ngốc lung xanh này rõ ràng muốn hại chúng ta. Thứ mà chúng đánh không lại lại bảo chúng ta đi hỗ trợ, khẳng định không có ý tốt. Tiểu Băng Sâm khó có lúc đồng ý với Vô Ảnh một lần, cũng vội vàng nói, đúng vậy lão đại, mấy thứ ngu ngốc này nói không chừng là không có lòng tốt đâu. Sự đáng sợ của tinh thú hơn 20 trượng Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm đều đã thấy qua, ngay cả loại tinh thú này mà cũng không phải là đối thủ của đối phương, bọn họ mà tới thì kết cục rõ ràng có thể thấy. Diệp Mặc biết tinh thú không hề giảo hoạt, hắn trầm ngâm một lát liền nói, cứ đi xem thử, thực tế nếu mà thấy không ổn thì chạy cũng không muộn. Mấy con tinh thú bị thương thấy Diệp Mặc gật đầu đồng ý giúp đỡ thì lập tức vui mừng đi trước dẫn đường. Với tốc độ của mấy con tinh thú trên 10 trượng này, chỉ cần một tuần hương đã đến bên ngoài Hà Lâm Cốc. Bên trong Hà Lâm Cốc vẫn là một mảng sương mù xanh lượn lờ, thần thức chỉ có thể nhìn thấy một số sông ngòi và cây cối ở nơi quang đãng. Ngoài ra ở cửa cốc còn có mấy trăm bộ xương của tinh thú nằm ngổn ngang, có cả một bộ xương đã bị gặm nhấm đến gồ ghề. Trên một số bộ xương vẫn còn một số kiến phát ánh sáng màu đen. Rõ ràng những con tinh thú này đều bị những con kiến kia cắn nuốt, hơn những con kiến này Diệp Mặc cũng biết. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh ngạc nhiên nói, là thực kim nghĩ. Đây là kiến ăn kim loại. Diệp Mặc gật đầu, đúng, chính là thực kim nghĩ. Thực kim nghĩ này Diệp Mặc đã từng gặp một lần ở trong thất luyện tháp của Nguyễn Nhạc Thiên. Khi đó hắn nhìn thấy có hàng vạn con thực kim nghĩ, những con thực kim nghĩ đó từ cấp 3 đến cấp 5, với tu vi lúc đó của hắn chỉ có thể trốn ở một bên, lén lút nhìn những con thực kim nghĩ đó bay qua. Còn bây giờ, mặc dù Diệp Mặc cũng chưa nhìn thấy rốt cuộc trong này có bao nhiêu con thực kim nghĩ, nhưng chắc chắn không chỉ mấy vạn. Hơn nữa đẳng cấp, đoán chừng là cũng không chỉ dừng lại ở cấp 5. Thực kim nghĩ cấp 5 mà muốn cắn tinh thú, để lại chút dấu tích e rằng cũng không có. Mấy con thực kim nghĩ bám trên bộ xương tinh thú phát hiện có người đến, lập tức vọt lên. Diệp Mặc liền phóng tử đao bổ ra một đao, tiếng sắt thép cứng rắn vang lên, mấy con thực kim nghĩ bị tử đao của Diệp Mặc bổ ra, không ngờ chỉ lắc lư vài cái, bị thương nhẹ. Đây là thực kim nghĩ cấp 7, hai đứa mày vào đi. Diệp Mặc lập tức biết những con thực kim nghĩ này căn bản không phải thứ mà Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm có thể đối kháng được. Thực kim nghĩ cấp 7, một hai con thì không có gì, nhưng một khi số lượng đông thì cho dù là Vô Ảnh cũng chỉ có thể chờ chết. Chẳng trách những con tinh thú này bị nó ăn sạch. Thực kim nghĩ cấp 7 một khi mà phát động cả quần thể thì cho dù tinh thú có lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể chết trôi chết nổi. Tinh thú lợi hại nhưng lại không có thần thông, thần thức, đối với những con thực kim nghĩ này phải bó tay. Tinh thú cường tráng mạnh mẽ, thứ đáng sợ nhất chính là những con kim nghĩ này. Nếu là thực kim nghĩ, Diệp Mặc cũng không quá lo lắng. Tốc độ của thực kim nghĩ nhanh, nhưng hắn tin độn thuật của mình cũng không chậm. Một khi không phải là đối thủ của những con kiến này, hắn liền bỏ chạy ngay. Lần này Diệp Mặc tiến vào Hà Lâm Cốc, cũng không có tinh thú chặn đường. Sau khi hắn tiến vào Hà Lâm Cốc, thần thức lập tức khuếch tán ra. Lúc này, hắn mới hiểu được tại sao những con tinh thú này sợ hãi, thậm chí là còn bị giết sạch. Thực kim nghĩ ngập trời, phủ kín, mấy chục con tinh thú cao hơn 20 trượng, còn một số con tinh thú dưới 20 trượng sớm đã bị ăn sạch, một chút cặn bã cũng không còn. Những con tinh thú cao hơn 20 trượng chặn ở cửa cốc, rõ ràng không muốn những con kiến này xông ra khỏi Hà Lâm Cốc. Nhưng những con tinh thú này, mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng đối với thực kim nghĩ thì cũng đành bó tay, chỉ có thể dùng tay mà giết, trả sát, hoặc là dùng man lực công phá, đối phó với thực kim nghĩ như vậy. Cho dù là thực kim nghĩ này có bị tinh thú đánh chết, thì cũng chỉ có thể là chết đi một phần nhỏ thôi, chứ phần lớn thực kim nghĩ thì vẫn bình an vô sự, không có vấn đề gì. Diệp Mặc nhìn thấy một con tinh thú cao hơn 20 trượng bị thực kim nghĩ nhào đến, con tinh thú đó chỉ có thể quẫy người một cái, liền bị những con kiến này bao phủ hoàn toàn. Thực kim nghĩ xông vào miệng mắt mũi của con tinh thú này, rồi nhanh chóng từ trong ra ngoài, tiêu diệt gọn gẽ con tinh thú đáng sợ. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, những con thực kim nghĩ này phần lớn đều từ cấp 5 trở lên, cấp 6 chiếm phần đa, cấp 7 mặc dù ít hơn một chút nhưng cũng có tới mấy vạn con, còn có hai con thực kim nghĩ thậm chí đạt tới cả cấp 8. Vậy thực kim nghĩ đáng sợ này một khi tiến vào tiên giới thì căn bản không phải là một tai nạn. Cả thượng thiên vực cũng sẽ bị bọn kiến vô cùng đáng sợ này nuốt sạch, trừ phi có người thần thông thiên hỏa cửu dương như hắn. Đối với tiên giới, có người có thần thông thiên hỏa cửu dương nhắn hay không, Diệp Mặc không chút nghi ngờ. Tiên giới vô biên vô hạn, cao nhân nhiều vô số kể, thần thông chém giết ở trên diện tích lớn chắc chắn là phải có. Thấy Diệp Mặc tiến vào, mấy con tinh thú cao lớn cũng chỉ gào thét vài câu rồi không thể phát ra âm thanh được nữa. Thực kim nghĩ rất nhỏ, hoàn toàn có thể tiến vào mắt tai mũi của tinh thú. Tinh thú trong này cho dù là cao hơn 20 trượng, cũng biết Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc đến rồi, bọn chúng gầm rú, rõ ràng là cầu cứu sự giúp đỡ. Trên thực tế, không đợi Diệp Mặc động thủ thì bầy thực kim nghĩ cũng đã phủ đầy trời mà xông về phía hắn, trông nó vô biên vô hạn. Đến lúc này, Diệp Mặc làm gì còn dám lưu thủ nữa, năm vầng mặt trời màu xanh liền dần dần được dâng lên. Diệp Mặc ngay lập tức toàn lực phóng ra thiên hỏa cửu dương. Bây giờ hắn đã có hai loại tiên diễm, thứ nhất chính là Thanh Như Hiểu Thiên, thứ hai là Nam U Hư Hỏa, cắn nút mồi lửa cửu thanh. Những con thực kim nghĩ trong này đáng sợ như vậy. Diệp Mặc trực tiếp phóng ra Thanh Như Hiểu Thiên, hình thành thiên hỏa cửu dương, liệt dương màu xanh bay vút lên, vô số những đường đao liệt dương bắn ra tứ phía, trong nháy mắt đã tịch chuyển đến những nơi trong phạm vi cả ngàn dặm. Tứ phía đường đao màu xanh, những âm thanh suy suy không ngừng vang lên, giống như mưa mồi lửa thiêu đốt cực mạnh, chỉ cần bị tiên diễm này cuốn vào thì lập tức biến thành tro bụi trong nháy mắt. Giờ còn là năm vầng mặt trời thiêu đốt, lúc này thiên hỏa của Diệp Mặc cửu dương phóng ra so với lúc trước giết chết tiên yêu thú nó mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Diệp Mặc cô đọng lại thần thức tiên nguyên, khiến cho những con thực kim nghĩ nhào nhào xông đến đều rơi rụng. Trong nháy mắt, vốn dĩ những con thực kim nghĩ chi chít trên không trung vây lại bây giờ đã trở nên thưa thớt hẳn. Những con thực kim nghĩ rơi trên mặt đất trong nháy mắt liền bốc lên một làn khói xanh, sau đó biến mất. Thực kim nghĩ cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với chúng mà nói, thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc còn đáng sợ hơn. Thiên hỏa cửu dương cuốn tới, những con thực kim nghĩ kia ở dưới cấp 7 không có năng lực chống cự, còn những con thực kim nghĩ cấp 7 cũng bị đốt cho lung lay sắp đổ cả. Diệp Mặc liền gọi ra Vô Ảnh, đối với những con thực kim nghĩ sắp gục này, Vô Ảnh không chút khách khí, há miệng chém toàn bộ. Diệp Mặc một mạch xông vào Hà Lâm Cốc, những con thực kim nghĩ bị nổ tung tóe như hoa thóc, những tiếng tí tách vang lên không ngừng. Khi thi triển thiên hỏa cửu dương, Diệp Mặc chỉ là che chở cho Vô Ảnh, đối với những con tinh thú thì không có chút bảo vệ nào. Nhưng những con tinh thú còn lại chưa bị thực kim nghĩ ăn mất ở dưới thiên hỏa cửu dương chỉ là thần thái uể oải, hoặc là nói bị năm vầng thái dương thiêu đốt lung lay chứ không mất mạng. Ngược lại, những con thực kim nghĩ bám trên người chúng lại bị thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc thiêu đốt toàn bộ. Những con tinh thú lúc này cũng hoàn toàn không để ý gì đến vết thương mà thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc gây ra cho bọn chúng nữa. Bọn chúng cũng hoàn toàn ngây ra. Người hàng xóm Diệp Mặc này ở cùng bọn chúng hơn 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người hàng xóm này lại có công pháp đáng sợ như vậy. Một khi thi triển loại mặt trời này đối với bọn chúng, thì thứ mà bọn tinh thú kia phải đối mặt chính là sự diệt vong. Cho dù là tinh thú cao hơn 10 trượng có thể chạy thoát, nhưng tinh thú dưới 10 trượng thì làm gì có cơ hội đó. Lúc này những con tinh thú này cũng chỉ kính sợ nhìn Diệp Mặc, không dám có nửa phần bất kính. May là người hàng xóm cường hãn này trước giờ chưa bao giờ dùng mồi lửa đáng sợ này đối phó với tinh thú, chứ nếu dùng cách này đối phó thì lúc này tinh thú đối mặt với nạn diệt vong đã không còn xa nữa. Nhưng con tinh thú này không biết Diệp Mặc cho dù phóng ra thiên hỏa cửu dương thì cũng không thể giết sạch tinh thú được, huống chi hắn căn bản cũng không có ý định diệt sạch tinh thú. Yêu cầu của thiên hỏa cửu dương đối với thần thức và tiên nguyên đâu chỉ một phần hai phần. Cho dù tiên nguyên và thần thức của Diệp Mặc bây giờ đã vô cùng cường hãn, nhưng cũng không thể nào diệt sạch được tinh thú trong thế giới thanh ảo này được. Công cuộc giết chóc của Diệp Mặc và vô ảnh cuối cùng khiến cho hai con thực kim nghĩ cấp 8 kia sợ hãi thét lên những âm thanh bén nhọn. Những con thực kim nghĩ cấp 7 còn lại nhào nhào dao động tập trung lại cùng với hai con thực kim nghĩ cấp 8 kia xông về phía Diệp Mặc. Càng cua của những con thực kim nghĩ này bị thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc thiêu đốt thì có thể lay động giữa không trung. Giết đến lúc này rồi, bản thân Diệp Mặc cũng không biết mình đã giết bao nhiêu con thực kim nghĩ. Bây giờ hơn vạn con thực kim nghĩ trên cấp 7 cùng tiến về phía hắn, đối với Diệp Mặc mà nói lại vừa vặn là hợp ý. Giết đến lúc này rồi thì bản thân Diệp Mặc cũng không biết đã giết chết bao nhiêu con thực kim nghĩ nữa. Bây giờ hơn vạn con thực kim nghĩ trên cấp 7 cùng lúc tiến về phía hắn thì lại vừa lúc hợp ý Diệp Mặc. Dường như trong nháy mắt những con thực kim nghĩ này xông đến, Diệp Mặc liền đánh ra một quyền sử dụng thần thông ngũ điệp lãng. Một bức tường lửa tiên diễm với nhiệt độ đáng sợ được đánh ra. Nhiệt độ kinh khủng này thiêu đốt không gian chung quanh, tạo nên từng trận rung động. Những con thực kim nghĩ này mặc dù lợi hại nhưng bị thiên hỏa cửu dương tàn sát bừa bãi như vậy, cộng thêm ngũ điệp lãng đáng sợ này, tất cả những con thực kim nghĩ xông về phía Diệp Mặc lại càng trì trệ. Một ít thực kim nghĩ bị thương nặng căn bản không kịp phản kháng, ngay trong làn sóng đầu tiên của thiên hỏa cửu dương và ngũ điệp lãng liền bị thiêu thành tro bụi. Còn những con thực kim nghĩ còn lại bị ngũ điệp lãng chặn lại, còn chưa kịp định thần thì đợt sóng lửa thứ hai, thứ ba cũng đã ập đến. Hai đợt sóng lửa này sau khi giết được một phần thực kim nghĩ thì đợt sóng lửa thứ tư, thứ năm cũng lại cuốn tới. Cho dù là thực kim nghĩ có lợi hại đi nữa cũng không thể chặn lại từng đợt thiên hỏa cửu dương và ngũ điệp lãng này liên tiếp cuốn tới. Thì trong tích tắc, những con thực kim nghĩ cấp 7 đã hoàn toàn bị giết, chỉ có hai con thực kim nghĩ cấp 8 là vẫn bị thương không nhẹ, đồng thời gào thét liền muốn chạy trốn. Cũng đã đánh đến mức này rồi thì Diệp Mặc làm sao có thể để cho hai con thực kim nghĩ cấp 8 này chạy thoát được. Mặc dù lúc này thần thức tiên nguyên của hắn đã tổn hao cực lớn, nhưng muốn phát ra một hai đường thần thông nữa thì vẫn được. Tử đao đồng thời phóng ra, Diệp Mặc cũng vung tay phóng ra một đường lôi xa. Tiếng sấm sét ầm ầm vang lên trong không trung, vô số những tia sét trong nháy mắt tập trung lại, hóa thành một lôi thương dài cả vạn trượng, hướng về phía hai con thực kim nghĩ cấp 8 kia. Hai con thực kim nghĩ cấp 8 vốn dĩ đã bị thương, bây giờ lại bị Diệp Mặc dùng lôi thương tấn công, liền muốn bỏ trốn. Nhưng Diệp Mặc sớm đã ở một bên chờ đợi, mấy chục đường thần thức đao được phóng ra. Một con thực kim nghĩ trong đó bị thần thức đao của Diệp Mặc đánh trúng, lập tức lay động, còn một con khác thì bị tử đao đánh vào, càng liều mạng muốn giãy thoát lao ra. Thực kim nghĩ cấp 8 theo lý mà nói thì cũng tương đương với tinh thú rồi, nhưng trên thực tế sức chiến đấu của thực kim nghĩ nó dựa vào quần thể. Một khi quần thể này bị tiêu diệt, một con thực kim nghĩ đơn độc, cho dù có cường hãn đi nữa thì cũng có giới hạn. Nói cách khác là sức chiến đấu của một con thực kim nghĩ thua xa những con tiên yêu thú cấp 8 khác. Hai con thực kim nghĩ này còn đang giãy giụa thì lôi thương của Diệp Mặc đã giáng xuống. Lôi thương liên tục đâm vào người hai con thực kim nghĩ kia. Hai con thực kim nghĩ chỉ phát ra tiếng thét cường đại hơn, rồi bị lôi thương ném ra rất xa. Vô ảnh căn bản không đợi Diệp Mặc nói gì, trực tiếp mang theo một cái bóng vọt đến, nuốt chửng cả hai con thực kim nghĩ này. Vô ảnh bận cắn nuốt thực kim nghĩ, Diệp Mặc nhìn từng dòng nước uốn khúc trước mặt mà có chút kinh dị. Nước trong dãy sông đó màu sắc khác nhau, nhưng tổng thể tiến gần vào trong Hà Lâm Cốc thì màu sắc lại càng đậm. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Bên ngoài Hà Lâm Cốc nhìn thấy những dòng sông này giống như từng dãy Hà Lâm vậy. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong nước sông, lại phát hiện thần thức không ngờ có cảm giác đau đớn. Hắn vội vàng thu hồi thần thức, đi đến bờ của một con sông, đưa tay sờ một chút, cảm giác băng hàn thấu xương tràn tới, khiến Diệp Mặc thậm chí cảm thấy tay của mình cũng đã bị loại chất lỏng này ăn mòn. Diệp Mặc vội vàng rút tay ra, lại phát hiện tay mình hoàn hảo như cũ, hơn nữa da thịt bàn tay hình như sáng loáng hơn, có một loại cảm giác sức mạnh cực kỳ cường đại xông tới, khiến hắn có cảm giác rất quái dị. Đây là một nơi luyện thể. Vô Ảnh cũng nhìn chằm chằm vào con sông trước mặt. Diệp Mặc giật mình tỉnh ngộ, chẳng trách những con tinh thú kia con nào cũng vô cùng cường hãn, hóa ra đây chính là nơi luyện thể. Với tu vi luyện thể tiên linh thể hậu kỳ của mình, ở trong này còn cảm thấy đau đớn thì có thể thấy nơi này quả thực là một nơi rất tuyệt để mà luyện thể. Hơn nữa trong dòng sông này mơ hồ có một sức mạnh nào đó, không biết có thể thông qua dòng sông này để lĩnh ngộ được những pháp tắc sức mạnh khác hay không. Nghĩ tới chuyện dòng sông này chính là nơi dùng để luyện thể, Diệp Mặc lập tức sung sướng. Hắn không thể tu luyện ở nơi này được, chỉ có thể không ngừng giết chóc. Sớm đã chán ghét rồi. Nếu như có thể luyện thể, cho dù không thể nâng cao tu vi, không bao hàm bất cứ pháp tắc gì, chỉ cần có thể nâng cao tu vi luyện thể của mình thì cũng như nhau. Lúc này hắn đã là tiên linh thể hậu kỳ, một khi thăng cấp lên tiên thần thể rồi, cho dù chỉ là sơ kỳ thôi thì sức mạnh thân thể của hắn cũng không thua gì thân thể của tiên đế. Nếu như là vậy, tu vi của hắn cho dù có thấp một chút cũng không sợ những tiên tôn bình thường. Diệp Mặc tăng tốc đến bên dòng sông thứ hai, đồng thời mò tay xuống. Sự đau đớn, nóng bỏng gây ra kích thích Diệp Mặc, hắn lập tức rút tay lại. Diệp Mặc biết muốn tiến vào trong này luyện thể cần phải vận chuyển công pháp luyện thể. Quy luật của những dòng sông này Diệp Mặc cũng đã hiểu ra là càng vào sâu hiệu quả luyện thể càng cường đại. Mấy chục con tinh thú kia thấy Diệp Mặc và Vô Ảnh cứ chạy tới chạy lui trên bờ của những dòng sông, cũng sợ hãi không dám bước lên. Cho dù là tinh thú cao hơn 20 trượng bây giờ cũng rất kiêng kỵ với Diệp Mặc. Thực kiếm nghĩ suýt chút nữa tiêu diệt bọn chúng, còn người hàng xóm tự dưng xuất hiện này lại giết chết bọn kia một cách dễ dàng. Trong đây ai là người lợi hại nhất cũng đã quá sáng tỏ. Diệp Mặc cũng chẳng thèm để ý đến những con tinh thú đó, hắn trực tiếp tìm một dòng sông thích hợp tiến vào trong đó rồi nói với Vô Ảnh: mày tự tìm một nơi để luyện thể đi, những con tinh thú kia đến dài dòng thì cứ ăn bọn chúng, nếu như không dài dòng thì mày cũng đừng chủ động khiêu khích. Mấy con muỗi đó em mới không muốn đi ăn ấy chứ. Vô Ảnh hưng phấn xông tới một dòng sông nghiêng sớm đã lựa chọn từ trước rồi ồ một tiếng nhảy vào. Thấy Diệp Mặc và Vô Ảnh cũng nhanh chóng tiến vào nhánh sông luyện thể, những con tinh thú đó mới thở phào nhẹ nhõm. Những dòng sông này có rất nhiều, nếu như Diệp Mặc chỉ là luyện thể mà không phá hỏng thì ngược lại chẳng có gì. Sau khi yên tâm lại, những con tinh thú đó còn chủ động bắt đầu tụ tập, đồng thời bóp sạch toàn bộ những con thực kim nghĩ còn tồn tại. Trong khoảng không gian thanh ảo này, vì Diệp Mặc và Vô Ảnh tìm được việc để làm, cho nên mọi thứ dần bình thường trở lại. Những con tinh thú đó cũng đến dòng sông luyện thể, nhưng những con tinh thú đó đều chọn nơi khá xa với Diệp Mặc và Vô Ảnh để tu luyện. Lại nói về Hạ Thiên Vực, sau khi trải qua tháng ngày bị phệ hư trùng chín đầu tàn sát, cũng dần bình thường trở lại. Mặc dù phệ hư trùng chín đầu không tiếp tục thôn phệ tiên thành và tông môn nữa, nhưng lại có hơn 10 tiên đế của thượng tiên vực lên thủ tìm xuống Hạ Thiên Vực. Hơn 10 tiên đế này cùng với phệ hư trùng chín đầu và chủ nhân của nó đánh nhau một trận lớn, cuối cùng ai cũng không thể làm gì được đối phương, cho nên mọi người liền đi đến nhất trí. Đó chính là phệ hư trùng chín đầu không được tiếp tục tàn sát bừa bãi trong tiên giới, cho phép chủ nhân đó thành lập tông môn riêng của mình trong thượng thiên vực. Đương nhiên, đối với những tiên thành mà lúc trước phệ hư trùng chín đầu thôn phệ coi như bỏ qua. Cho dù tất cả mọi người đều biết đây chính là dưỡng hổ gây họa nhưng cũng chẳng có cách nào. Cho dù có người bất bình nhưng cũng không có ai dám đứng ra nói nửa chữ cả. Trong lần đại nạn phệ hư trùng chín đầu của Hạ Thiên Vực này, tiên nhân chết đi nhiều vô số kể. Cho dù là đệ tử Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng bị tổn thất rất nhiều. Lúc này đã là hơn 10 năm từ lúc phệ hư trùng chín đầu đại náo, Diệp Mặc biến mất cũng được gần 30 năm. Trong quảng trường lớn của Chát Khuê Tiên Thành ở Phạm Độ Thiên, lại lần nữa tụ tập vô số tiên nhân. Lần náo nhiệt trước của Chát Khuê Tiên Thành cũng là cách đây hơn chục năm rồi. Rất nhiều đại la tiên đến Thanh Vị Thiên tham dự đại hội Bổng Việt Tiên Quả. Nhưng lần trước những tiên nhân đến tham dự đại hội Bổng Việt Tiên Quả, ngoài một số người dẫn đội ra, hình như cũng đều là tu vi đại la tiên. Còn những người đến lần này không ngờ là có mấy ngàn tiên vương và cả một số tiên tôn nữa. Nghiêm Cửu Thiên, lại là tên này. Một nam nhân anh tuấn mặc áo lam đứng bên ngoài quảng trường lớn, hừ lạnh một tiếng, rất khinh thường nhìn một nam tiên mặc áo xám đứng trước mặt gã không xa. Nam tiên áo xám cũng giống như nam nhân mặc áo lam này, một bộ anh tuấn. Lão nghe thấy tiếng hử lạnh, chỉ quay đầu liếc nam nhân áo lam kia một cái, rồi khinh thường nói, bại tướng, còn dám lớn lối. Nói xong nam nhân áo xám này quay người đi, không ngờ chẳng thèm để ý đến nam nhân áo lam kia. Đợi Dẹp Mặc đến rồi, xem anh còn lớn lối trước mặt bổn vương thế nào. Nam nhân anh tuấn mặc áo lam kia bực bội, ngắt một sợi tóc của mình, nhưng cũng không có cách nào. Một tiên nữ mặc váy màu trắng, khuôn mặt che lụa, liền đi tới nói, Đinh Sư Huynh, tôi nghi ngờ Nghiêm Cửu Thiên đó ẩn giấu tu vi của mình. Nói không chừng lão căn bản không phải tiên vương sơ kỳ, thậm chí là tiên vương hậu kỳ rồi. Rõ ràng một nam một nữ này chính là Đinh Giới và y thánh nữ Đạm Thái Y. Vì Dẹp Mặc có nói đến Nghiêm Cửu Thiên, cho nên Đinh Giới đồng thời, khi không tìm được đối thủ, liền muốn tìm Nghiêm Cửu Thiên. Kết quả hai người chưa nói được đến câu thứ hai thì đã đánh nhau. Đinh Giới mặc dù vô địch trong đồng cấp ở Thượng Thiên Vực, nhưng cũng không đánh nổi Nghiêm Cửu Thiên. Nếu như không phải gã có mấy loại pháp bảo hộ mạng thì sớm đã bị Nghiêm Cửu Thiên giết rồi. Lần này đến Phạm Độ Thiên là vì thiên ngoại tinh vực có thể mở cửa. Vì cơ hội lần này dường như tất cả tiên vương đều tới. Đương nhiên còn có rất nhiều đại la tiên vì muốn tiến vào thiên ngoại tinh vực mà cũng kéo đến. Tinh Giới gật đầu đồng ý với lời nói của y thánh nữ. Một lúc sau gã tiếp tục nói, lần này từ thiên ngoại tinh vực trở về tôi sẽ tìm Dẹp Mặc. Dẹp Mặc nói là đến hỗn độn tinh vực của hạ thiên vực, không biết hắn đã đi chưa. Đạm Thái Y đang định trả lời liền nhìn thấy hơn 10 bóng người hạ xuống đài cao giữa quảng trường. Người cầm đầu phần lớn tiên nhân đều biết chính là Táp Không Đại Đế trong tứ đại tiên đế. Sau lưng ông ta là vị Phong Tiên Đế và Long Hà Đại Đế. Tu luyện đến trình độ này của bọn họ thì cũng không phải dựa vào bế quan có thể giải quyết được. Tiên đế viên mãn thì phải chứng đạo thánh đế. Cái họ cần không phải là bế quan mà là không ngừng tìm kiếm cơ duyên của bản thân. Táp Không Đại Đế vừa đứng ra cả quảng trường lập tức im lặng. Các Không Đại Đế hài lòng gật đầu, lúc này mới cao giọng nói, gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, mấy chục năm trước chúng tôi mới tìm ra tiểu thiên vực khiến cho rất nhiều đại la tiên nhiều năm về trước chỉ trệ đã thăng cấp tiên vương. Mới qua một thời gian ngắn chúng tôi lại lần nữa tìm ra lối vào của một thiên vực. Đương nhiên lối vào này cũng chưa chắc là lối vào của thiên ngoại tinh vực, nhưng căn cứ theo những gì chúng tôi đoán từ khí tức hỗn độn tràn ra ngoài thì nơi này rất có thể là lối vào của thiên ngoại tinh vực. Táp Không Đại Đế còn chưa nói xong, những tiên nhân phía dưới cũng đã hưng phấn hẳn lên, đặc biệt là một số tiên vương viên mãn, còn có cả tiên nhân là đại la tiên viên mãn cũng thế. Bởi vì tất cả mọi người đều biết trong tam đại thiên vực thượng trung hạ của 33 tiên vực trên tiên giới đều có lối vào hỗn độn tinh vực cả. Hơn nữa, mỗi một hỗn độn tinh vực đều có 9 tầng, còn những hỗn độn tinh vực này giống hay khác nhau thì không có ai biết cả. Nhưng tất cả mọi người cũng biết ở lối vào từ ba đại thiên vực thượng trung hạ tiến vào hỗn độn tinh vực thì những thứ mà cảnh tượng họ nhìn thấy là hoàn toàn khác nhau. Ba đại hỗn độn tinh vực được người ta tìm ra vô số năm, cho dù bây giờ tiến vào trong đó vẫn có thể tìm được cơ duyên. Chính vì vậy mà mỗi năm số người tiến vào hỗn độn tinh vực vẫn là rất đông. Hơn nữa mọi người còn biết rõ lối vào hỗn độn tinh vực không chỉ là trong hư không của ba đại thiên vực mà còn có một lối vào khác nữa. Lối vào đó là lối vào thiên ngoại tinh vực, tuyên truyền là thương ngoại tiên vực cũng có 9 tầng. Đáng tiếc là vô số năm qua chưa từng có người nào nhìn thấy thiên ngoại tinh vực, cũng chưa có ai tìm thấy lối vào của nó. Bây giờ Táp Không Đại Đế lại nói là có thể phát hiện ra lối vào của thiên ngoại tinh vực, làm sao mà không khiến tất cả mọi người điên cuồng mật cho được. Mỗi một tầng của hỗn độn tinh vực đều có vô số đồ tốt, càng đừng nói đến thiên ngoại tinh vực vừa tìm thấy kia. Nếu như thiên ngoại tinh vực cũng là 9 tầng, ở trong 36 tầng của hỗn độn tinh vực, vì thiên ngoại tinh vực trước giờ chưa được khai phá kia, sẽ tồn tại bao nhiêu đồ tốt. Thấy mọi người ầm ĩ hưng phấn, Táp Không Đại Đế đứng trên đài cao xua tay. Mọi người yên lặng một chút, lối vào lốc xoáy màu đen này cũng chưa chắc là lối vào của thiên ngoại tinh vực. Chỉ có điều chúng tôi chỉ phỏng đoán đại khái thôi, vì nơi này có pháp tắc thiên địa, đối với những tiên đế hoặc tiên tôn pháp tắc đại thành sẽ mãnh liệt bài xích. Cho nên nói chỉ cho phép những người không có pháp tắc đại thành tiến vào. Nghiêm Cửu Thiên nghe tới vậy lập tức nhíu mày, lão không biết mình có thể đi vào được hay không. Thực lực của lão khôi phục về tiên vương hậu kỳ, pháp tắc không gian cũng dần hoàn thiện, nhưng vì cảnh giới chưa đến cho nên pháp tắc của lão còn chưa đại thành. Đối với lão mà nói, nếu như trong này là lối vào thiên ngoại tinh vực thì lão nhất định phải vào. Có thể tưởng tượng tiến vào thiên ngoại tinh vực vừa mới được phát hiện tuyệt đối là sẽ giàu có kinh khủng. Còn Nghiêm Cửu Thiên lão không thiếu chính là công pháp và cơ duyên, cái mà lão thiếu là tài nguyên tu luyện thôi. Chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện thì lão có thể tu luyện đến độ cao cần thiết. Đương nhiên, nếu lốc xoáy màu đen này không phải lối vào của thiên ngoại tinh vực, vậy thì sau khi tiến vào cũng có nguy hiểm nhất định. Còn nguy hiểm thế nào, những người tiến vào phải tự chịu. Lời nói của Táp Không Đại Đế xoay chuyển, không khác gì dội cho mọi người một gáo nước lạnh. Đời ta tu tiên, sao có thể e ngại nguy hiểm chứ? Nếu như gặp chuyện gì cũng sợ hãi nguy hiểm thì còn không bằng trốn ở nhà, không ra ngoài nữa thì hơn. Lời của Đại Đế vừa dứt thì phía dưới liền có tiên nhân phụ họa. Có người đã đứng lên nói phụ họa thì những người còn lại liền nhao nhao lên tiếng đồng tình. Lập tức Táp Không Đại Đế lấy ra một cái thủy tinh cầu cực lớn, được lấy ở ngay tại cánh cổng lốc xoáy hiện ra. Nếu như Diệp Mặc ở đây thì có thể phát hiện ra cái cánh cửa lốc xoáy này, so với cái cánh cửa lốc xoáy lúc trước hắn tiến vào thì lớn hơn rất nhiều, nhưng nó cũng có vẻ yên ổn hơn nhiều. Tuy vẫn là một cái hố sâu đen ngòm, nhưng tốc độ xoáy của cơn lốc kém xa so với cánh cửa lúc trước mà hắn tiến vào. Cả khi những tiên nhân trên quảng trường đã nhìn rõ cánh cửa lốc xoáy đen ngòm kia, thì Táp Không Đại Đế mới nói tiếp. Đồng thời ta phải nhắc nhở mọi người, đó là căn cứ vào những gì chúng ta suy tính, thì cái lốc xoáy này phải tới thời gian 12 năm sau mới đảo chiều ngược lại và mở ra. Lúc đó thì mọi người mới có thể ra ngoài, cho nên trước khi tiến vào, mọi người cần phải suy nghĩ cho kỹ. Cái thiên ngoại tiên vực này vốn đã khiến cho lòng người ngó ngáy, cho nên ngoại trừ một số ít người ra thì phần đông đều chẳng có tâm tư cân nhắc đến lợi hại. Đối với người tu tiên mà nói thì 12 năm quả thực chỉ như chớp mắt mà thôi, căn bản không thể tính là thời gian dài được. Phải làm sao có thể lợi dụng thời gian 12 năm này để tìm kiếm được nhiều tài nguyên tu luyện nhất, đó mới là vấn đề trọng yếu. Táp Công Đại Đế gật đầu, vì điều này đã sớm nằm trong dự đoán của y. Cho dù là y nói rằng nó hung hiểm gấp trăm lần đi nữa, thì cũng vẫn sẽ có vô số người muốn vào. Nhưng có một điều ta phải nhắc nhở mọi người chú ý, đó là sau thời gian 12 năm, nếu như vẫn không ra ngoài, thì cánh cửa lốc xoáy này sẽ biến mất không còn nữa. Còn lần xuất hiện tiếp theo là bao giờ, không ai biết cả. Táp Không Đại Đế nói xong, căn bản không đợi cho người nào lên tiếng, lại lập tức nói tiếp. Sau khi tiến vào thiên ngoại tinh vực thì tất cả những tiên linh vật từ cấp 9 trở lên đều phải nộp lại, nếu không thì sẽ bị tru sát. Những người nộp tiên linh vật cấp 9 trở lên đều sẽ có phần thưởng lớn. Tất cả mọi người nghe được lời nói này đều phải dùng mình một cái. Tứ đại tiên đế nói ra hai chữ tru sát này thì sẽ thực sự là tru sát đấy, không có một chút ý tứ dọa nạt nào đâu. Một số người đã hiểu rõ thì lại cảm thấy yên lòng, nếu như mấy vị đại đế này nói rằng không cần bất cứ thứ gì thì đó mới là việc lạ. Lúc trước tiểu thiên vực mở ra thì không phải là mấy vị đại đế này cũng lấy đi vài thứ đồ tốt nhất hay sao? Hà Lâm Cốc ở trong không gian thanh ảo, trong một nhánh sông uốn lượn, Diệp Mặc đang ngồi. Lúc này nước sông chung quanh hắn đã tạo thành từng đợt gợn sóng, đó là số ít những tạp chất bị hắn đào thải ra ngoài cơ thể. Còn nhục thể và lực lượng của hắn thì đang không ngừng được rèn luyện và tăng cường. Theo thời gian trôi qua, nước sông quanh người hắn từ những đợt rung động dần trở nên quay cuồng. Nước sông càng lúc càng dữ dội, tới mức mà nước sông lại giống như tạo thành thực chất vậy. Thời gian dừng trôi qua, nước ở nhánh sông bắt đầu bao phủ lên Diệp Mặc. Cuối cùng toàn thân hắn bị nước sông uốn lượn vây quanh, căn bản không nhìn thấy thân hình đâu nữa. Một tiếng nổ lớn vang rền giữa vòng xoáy đem toàn bộ nước sông bao quanh Diệp Mặc chấn tung ra ngoài. Những đợt nước sông bắn ra ngoài này lập tức tiêu tán trong hư không. Sau khi nước sông xung quanh phát nổ, thì Diệp Mặc lập tức đứng dậy. Giờ phút này hắn hất mái tóc dài của mình lên, bắp thịt toàn thân trông thật hoàn mỹ, quần áo bên ngoài của hắn lúc này cũng không còn nữa. Tinh thú ở phía xa thấy bên này có vụ nổ lớn thì lại càng không dám tới gần, nhào nhào tránh ra xa hơn. Sau khi Diệp Mặc dùng vài đạo khứ trần quyết cho mình thì liền lấy một bộ quần áo sạch để mặc, sau đó phi thân lên không trung thét dài một tiếng, rồi mới lao ra ngoài. Trải qua nhiều năm khổ luyện, đổi qua vô số nhánh sông, rốt cuộc ngày hôm nay hắn đã tấn cấp lên tiên thần thể. Cho dù là trên tiên giới này thì tu vi luyện thể tiên thần thể cũng rất ít người có thể đạt được. Tuy trên lý luận thì cường độ thân thể của tiên đế có thể so với tiên thần thể, nhưng thực tế thì năng lực khôi phục và đối kháng trực tiếp vẫn còn kém hơn so với tiên thần thể một chút. Lúc này Diệp Mặc đã tấn cấp lên tiên thần thể cũng đồng nghĩa với việc hắn đã có tiền vốn đứng vững ở trên tiên giới. Cho dù phải đối mặt với tiên đế thì hắn cũng không phải là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Huống chi thu hoạch của Diệp Mặc ở tại Hà Lâm Cốc cũng không phải chỉ tấn cấp lên tiên thần thể, mà hắn còn lĩnh ngộ được một loại pháp tắc mới, đó chính là pháp tắc lực lượng. Ở thời đại viễn cổ thì pháp tắc lực lượng là pháp tắc cơ bản và đơn giản nhất của tiên giới, nhưng cũng là pháp tắc khó nhất nếu muốn đạt tới cảnh giới cao nhất. Trong tất cả các loại pháp tắc chứng đạo thì việc lấy lực để làm đạo là việc gian nan nhất từ xưa đến nay và cũng chưa từng có người nào thành công. Pháp tắc lực lượng, cảm ngộ thì dễ dàng, nhưng muốn thành công thì lại rất khó, cho nên dần dà trên tiên giới có rất ít người đi cảm ngộ về pháp tắc lực lượng. Kết quả là pháp tắc lực lượng cứ theo thời gian mà tan thành mây khói. Cho tới hôm nay Diệp Mặc mới lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng này trong không gian thanh ảo. Điều này đối với Diệp Mặc tuyệt đối là một lợi thế to lớn. Dù là tương lai hắn không lấy lực lượng để làm đạo, nhưng pháp tắc lực lượng lại vô cùng trọng yếu với hắn. Lão đại, anh đã đạt tới tiên thần thể. Rồi sao? Vô ảnh hấp tấp chạy tới, nó cắn nuốt nhiều thứ tốt như vậy, sau đó lại tu luyện một thời gian dài trong những nhánh sông này. Nhưng khoảng cách để đạt tới tiên thao thì vẫn còn kém một chút. Vốn lão đại cũng không có đột phá gì, cho nên nó cũng không quá lo lắng. Nhưng hiện giờ lão đại của nó đã đột phá tu vi, luyện thể, lên đến cấp tiên thần thể rồi. Còn nó thì vẫn không hề thăng cấp, cho nên lập tức là có chút áp lực ở trong lòng. Diệp Mặc biết rõ vô ảnh rất khó có thể tấn cấp, cho nên cũng không thực sự để ý, mà chỉ phất tay nói. Ta đã hiểu sơ qua về con đường pháp tắc lực lượng rồi, đồng thời cũng đã tấn cấp lên tiên thần thể. Tiếp tục ở lại đây cũng không còn bao nhiêu tác dụng, cho nên chúng ta bây giờ có thể đi, thuận tiện tìm đường ra một chút. Điều khiến cho Diệp Mặc cảm thấy đáng tiếc đó là nước sông ở đây không cách nào mang theo cả. Một khi mà mang đi thì nó sẽ lập tức mất đi cái loại quy tắc lực lượng, có công dụng luyện thể kia. Nếu không thì lúc này Diệp Mặc rời đi ít nhất cũng phải thu một nửa số nhánh sông ở đây vào thế giới trang vàng. Vô ảnh ở đây tu luyện mười mấy năm, sự ngỡ ngàng mới lạ lúc trước sớm đã trôi qua. Hiện tại Diệp Mặc phải đi thì nó đâu có chút tiếc nuối gì, lập tức tranh thủ thời gian đi theo phía sau Diệp Mặc. Diệp Mặc cùng vô ảnh rời khỏi Hà Lâm Cốc thì đám tinh thú kia liền nhao nhao tránh đường. Đám tinh thú này đã biết rõ sự lợi hại của hai người, cho nên cảm thấy không nên trêu chọc bọn họ thì tốt hơn. Diệp Mặc vừa đi tới lai lịch của đám thực kim nghĩ kia, ở nơi này lúc trước nhất định là không có đám thực kim nghĩ kia xuất hiện, nhưng vì sao chúng lại đột nhiên tới, hơn nữa còn tới với số lượng nhiều như vậy? Không biết là chúng đã trốn ở phía sau Hà Lâm Cốc hay là từ một nơi khác bay tới. Hà Lâm Cốc vốn cũng không lớn, còn hắn và vô ảnh ở trong đó mười mấy năm sớm cũng đã tìm tòi khắp nơi, nhưng quả thực là không hề tìm được tung tích của một con thực kim nghĩ nào. Đây là nơi nào vậy? Mấy trăm tiên nhân đột nhiên xuất hiện ở trong không gian thanh ảo, và đây là vấn đề đầu tiên mà phần lớn mọi người đều tự hỏi. Không cần đợi có người trả lời thì lập tức có thêm mấy trăm người liên tục được truyền tống vào đây. Số lượng tiên nhân ở đây rất nhanh đã vượt qua con số 10.000. Ở đây có vẻ không giống như lối vào của tiên ngoại hỗn độn tinh vực thì phải. Không nhất định, vì khi mới vào hỗn độn tinh vực cũng là một mảng xanh xanh, không khác biệt là mấy so với ở đây. Đúng là không khác nhau, nhưng ở nơi này ánh sáng yếu ớt, căn bản không nhìn rõ gì cả. Hơn nữa, câu nói cuối cùng của tên tiên vương này chưa nói hết thì tất cả mọi người đều đã hiểu rõ. Nồng độ tiên linh khí ở đây thấp đến mức gần như bằng không. Như vậy mà có tiên linh vật thì mới là chuyện lạ. Những tiên vương cùng đại la tiên tiến vào đây đều là người có kinh nghiệm phong phú, cho nên sau khi tiến vào họ lập tức cảm giác được không khí nơi này có chút không đúng. Chủ yếu nhất là nơi này không có tiên linh khí. Mà một nơi không có tiên linh khí thì liệu có được bao nhiêu tiên linh vật cao cấp chứ? Nếu vẫn lạc quan thì căn bản là tự lừa mình dối người mà thôi. Cho nên sau khi những người này tiến vào thì cũng không có ai rời đi trước cả. Phần lớn mọi người đều đoán rằng đây xác thực không phải lối vào của thiên ngoại hỗn độn tinh vực mà là một loại không gian đặc thù nào đó. Còn bên trong không gian này có cái gì, nguy hiểm hay bình yên thì cũng không ai nguyện ý đi trước để mà thử cả. Ồ, mọi người xem, đó là yêu thú gì vậy? Một tên đại la tiên viên mãn chỉ vào hai con tinh thú xuất hiện phía xa rồi hỏi. Hai con tinh thú này đã cao gần 10 trượng, tốc độ di chuyển khá nhanh. Đó là tên yêu thú cấp mấy? Nhìn thì không cảm nhận rõ được, một thân đều là lông xanh, thoạt nhìn dường như khí lực rất lớn. Để ta đi thử xem. Sau khi vài tên đại la tiên bản ra tán vào, thì một tên đại la tiên hậu kỳ bay ra ngoài, cẩn thận tiếp cận với hai con tinh thú kia. Sau khi tên đại la tiên này đi lên thì hai tên đại la tiên khác cũng cẩn thận đi theo. Nhìn thấy một tên đại la tiên tới gần, hai con tinh thú lập tức xoay người rời đi. Chúng hiện giờ đã có một loại ý thức, đó là những người đang tiến tới này không khác mấy so với Diệp Mặc, tuyệt đối không phải là thứ mà chúng có thể ngăn cản. Tên đại la tiên kia nhìn thấy hai con tinh thú xoay người bỏ chạy thì lập tức lấy ra pháp bảo của mình rồi nói: loại tiên yêu thú này cũng thật nhát gan, có lẽ thực lực cũng chả mạnh, ta thử giết một con trước xem sao. Tên đại la tiên này nói xong liền phóng pháp bảo ra, có vài tiếng động phát ra, pháp bảo của y căn bản không hề sai lệch chút nào, trực tiếp đánh vào trên thân của một trong hai con tinh thú. Nhưng con tinh thú kia sau khi bị pháp bảo kích trúng thì một nửa điểm tổn thương cũng không hề có. Hơn nữa con tinh thú này thấy có người chủ động công kích nó thì lập tức gào lên một tiếng rồi giơ bàn tay khổng lồ tát ra. Úp! Một âm thanh huyết nhục bị nghiền nát lập tức vang lên, tên đại la tiên kia trực tiếp bị nó đánh thành thịt vụn. Một đại la tiên phóng pháp bảo ra công kích, không những không gây ra bất kỳ thương tổn nào đối với con tiên thú kỳ lạ kia, mà tên đại la tiên này còn bị con tiên yêu thú kỳ lạ tát một phát chết tươi. Loại tiên yêu thú kỳ lạ này quá là nghịch thiên rồi. Hai tên đại la tiên khác thấy chuyện trước mặt, vội vàng xoay người bỏ chạy. Hai con tinh thú kia thì thấy mấy người này mặc dù không khác là mấy so với Diệp Mặc, nhưng thực lực thì lại khác biệt quá lớn, cho nên cũng không trốn đi nữa, mà quay lại xông lên công kích những tiên nhân kia. Hai tên đại la tiên vừa xoay người bỏ chạy kia lúc này, ngay cả lực lượng trói buộc của hai con tinh thú cũng không dễ ra được, cho nên chỉ trong khoảnh khắc đã bị hai con tinh thú cao gần 10 trượng tát chết. Trong chớp mắt ba tên đại la tiên bị giết, mà hai con tinh thú kia căn bản chẳng có vấn đề gì. Thấy hai con tinh thú lại quay ngược xông về phía mọi người, thì trong đám người rốt cuộc đã có người nhận ra lai lịch của chúng. Đây là tinh thú, da thịt của bọn nó vô cùng cứng rắn, pháp bảo bình thường căn bản không có biện pháp làm thương tổn tới chúng nó đâu. Loại tiên yêu thú này sinh tồn ở giới vực, không có tu luyện tiên nguyên và thần thức, nhưng có lực lượng vô cùng cường đại. Có con tinh thú thậm chí còn tinh thông cả pháp tắc lực lượng, có thể phá tan tất cả mọi thứ. Bàn tay của con tinh thú va chạm với pháp bảo của một tên tiên vương. Lần này thì con tinh thú cao gần 10 trượng kia không chiếm được tiện nghi, mà còn bị pháp bảo của tiên vương kia đánh bay ra ngoài. Cho dù là vậy thì con tinh thú đó không hề tổn thương chút nào. Bất quá, hai con tinh thú này đã nhận ra rằng trong đám người này vẫn có kẻ đánh thắng được chúng, cho nên không dám xông lên nữa mà xoay người rút đi, thì trong chốc lát đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. May quá, chúng nó đi rồi. Mấy con tinh thú này quả thực quá đáng sợ. Ở dưới tu vi tiên vương gặp phải chúng thì chết là cái chắc. Một tên đại la tiên nhìn về phía hai con tinh thú bỏ đi mà trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Tên tiên vương đã đánh lui tinh thú kia trầm giọng nói: người căn bản không hiểu về tinh thú luôn đi theo bầy đàn. Hơn nữa nghe nói ở giới vực không gian, một khi đã xuất hiện tinh thú thì đó chính là số lượng vô cùng lớn. Tuy chúng ta chỉ thấy có hai con tinh thú, nhưng có thể sẽ có thêm rất nhiều nữa, thậm chí còn nhiều hơn vô số lần với số người của chúng ta ở đây. À, một số người không hiểu rõ về tinh thú lập tức trở nên cảnh giác. Chỉ hai con tinh thú kia thôi mà thiếu chút nữa đã giết họ rồi. Một khi có cả bầy cực kỳ đông đúc tiến tới, thì còn đến mức nào nữa? Hơn nữa, giọng điệu của tên tiên vương kia lúc này càng trở nên ngưng trọng. Nghe nói là loại tinh thú này còn có cao hơn mười mấy trượng. Nếu như gặp phải những con tinh thú cao hơn mười mấy trượng, thì cho dù là chúng ta muốn chạy trốn cũng là điều hết sức khó khăn. Nhưng ta nghe nói, bọn tinh thú này bản tính vốn rất thô bạo, tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động rút lui. Mà vừa rồi hai con tinh thú kia trúng một chiêu, mặc dù không hề tổn thương chút nào, nhưng lại chủ động rút lui. Đây mới là việc kỳ lạ. Sau khi tên tiên vương này nói xong thì những tiên nhân có mặt ở đây đều trở nên trầm mặc. Nếu quả thực như thế thì 12 năm tới bọn họ trong này chắc không phải là đi thu thập về bao nhiêu tên linh thảo rồi, mà là phải làm sao để sống sót được mới đúng. Lúc này lại có thêm người được truyền tống từ bên ngoài vào. Sau khi tất cả cùng nhau thảo luận, rất nhanh đã hiểu được ngọn quần. Phần lớn mọi người đều lập tức cân nhắc xem cách nào thoát ra. Thứ nhất là khắp nơi trong này đều đầy rẫy tinh thú, thứ hai ở đây căn bản không phải lối vào của thiên ngoại hỗn độn tinh vực. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi, tìm một nơi nào đó an toàn rồi tính sau, lập tức có người đưa ra ý kiến. Rời đi, nơi này là nơi mà tinh thú sinh tồn, khắp nơi đều là tinh thú, chúng ta ở lại đây chỉ gặp phải hai con tinh thú thôi đã là vô cùng may mắn rồi. Một tên tiên vương nói với giọng điệu khinh thường. Tên tiên vương này vừa nói xong đã nhìn thấy có tới mấy ngàn con tinh thú đang lao tới. Vừa rồi hai con tinh thú thôi đã thiếu chút nữa khiến cho tất cả phải khốn đốn.